Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, đem Ẩn Kiếm Tông đuổi đi ra. Chí Tôn Đại Nhã Viện, cổ hương cổ sắc nhưng lại không mất hào hoa trong phòng. Không Không Phái cả đám ngồi vây quanh tại trước bàn. Trương Phàm, người ở rể là chuyện gì xảy ra? Cổ Vân có chút bát quái mà hỏi. Mọi người cũng là hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Trương Phàm chờ lấy hắn trả lời. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nguyên lai Trương Phàm gia gia đã từng là Chu Tước Thành có tên thầy thuốc. Năm đó Mộ Dung gia còn không có bây giờ quy mô, chỉ là cái tiểu gia tộc tầm thường. Trương Phàm gia tộc tuy nhiên không tính là hiển hách, gia gia Trương Hạc thầy thuốc thân phận cũng không có luyện dược sư tôn quý, nhưng hắn y thuật cao siêu, cứu chữa qua không ít võ giả, tại Chu Tước Thành cũng là có thụ tôn sùng. Một năm kia Mộ Dung gia ở vào phiêu diêu thời khắc, chỉ có 25 tuổi Mộ Dung Huyền đã ngồi lên gia chủ chi vị. Chỉ là một lần ngoài ý muốn trọng thương, ở lâu không dứt, suýt nữa ném mạng, Mộ Dung gia tìm tới Trương Hạc, thỉnh cầu Trương Hạc trị liệu. Khi đó Mộ Dung gia đã túng quẫn đến liền y dược tiền đều trả không nổi. Nhưng Trương Hạc y nguyên không chút do dự đáp ứng cứu chữa Mộ Dung Huyền. Sau đó không lâu Mộ Dung Huyền vết thương cũ chữa trị. Thời gian dài cứu chữa cùng tiếp xúc cũng để cho Trương Hạc cùng Mộ Dung Huyền quen thuộc lên. Một tới hai đi liền trở thành chí giao. Trương Hạc tuy là thầy thuốc nhưng làm người hiền lành, nhận biết không ít luyện dược sư bằng hữu. Gặp Mộ Dung gia thưa thớt tương vong, ở vào hữu nghị thâm tình, Trương Hạc đem luyện dược sư bằng hữu giới thiệu cho Mộ Dung Huyền. Mộ Dung Huyền cũng xác thực có mấy phần tài năng, trong khoảng thời gian ngắn liền thỏa đàm cùng luyện dược sư ở giữa hợp tác. Dựa vào bán đan dược lập nghiệp, từ từ làm thành xưởng nhỏ, đại dược lầu, cho tới bây giờ đa nguyên hóa kinh doanh, trở thành Chu Tước Thành số một đại gia tộc. Cũng bởi vậy Trương Hạc cùng Mộ Dung Huyền quan hệ tất nhiên là càng tiến một bước, kết bái làm huynh. Đúng lúc gặp thê thiếp sinh ra sắp đến, hai người nhất thời hưng khởi liền chỉ phúc vi hôn. Không biết sao song phương sinh mấy cái thai đều là nam hài, cũng không một nữ, cho nên lại ước định tôn bối hôn sự. Cái này mới có Trương Phàm cùng Mộ Dung Tuyết hôn ước. Không sai, tại Trương Phàm 5 tuổi năm đó, Trương Hạc bỗng nhiên ly thế. Trương Phàm phụ mẫu cũng bị kẻ thù ám sát. Một ngôi nhà cứ như vậy sụp đổ, chỉ còn lại có Trương Phàm một người lẻ loi hiu quạnh. Mộ Dung Huyền lão gia tử đáng thương Trương Phàm, cũng bởi vì có hôn ước, Mộ Dung Huyền dứt khoát liền đem Trương Phàm nhận được Mộ Dung gia nuôi dưỡng. Đãi hắn không tệ, biết năm đó chuyện cũ người nhà họ Mộ Dung đối Trương Phàm cũng là cực điểm chiếu cố. Thế nhưng Mộ Dung Tuyết từ nhỏ tâm cao khí ngạo, chướng mắt Trương Phàm, tăng thêm về sau phát hiện Trương Phàm không thể ngưng tụ linh khí, liền càng là căm ghét. Bất quá bức bách tại Mộ Dung Huyền quản giáo cùng áp lực, cũng không quá phận tiến hành. Chỉ là về sau Mộ Dung Tuyết thiên tư trác tuyệt gia nhập Ẩn Kiếm Tông, càng là thành Mộ Dung gia thiên chi kiêu nữ. Thêm nữa Ẩn Kiếm Tông Tả Hàn Dương đối Mộ Dung Tuyết có truy cầu chi ý, có Ẩn Kiếm Tông che chở, Mộ Dung Tuyết cũng thời gian dần trôi qua lớn mật lên. Công nhiên cùng gia gia Mộ Dung Huyền đối nghịch, nói là trên dưới 18 đời cũng sẽ không gả cho một cái phế vật. Đồng thời Ẩn Kiếm Tông trưởng lão cũng mấy lần ám chỉ qua hủy bỏ hôn ước, khu trục người ở rể. Thời gian dần trôi qua chỉ trích truyền ra, nói Trương Phàm không xứng với Mộ Dung Tuyết, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, đối Trương Phàm cực điểm làm nhục. Tại Ẩn Kiếm Tông áp lực dưới, Mộ Dung Huyền tức giận đến lại là một cơn bệnh nặng. trong tộc sự tình đều giao cho Mộ Dung Tuyết phụ thân Mộ Dung Nhai quản lý. Hắn đối Trương Phàm thì còn lạnh nhạt hơn rất nhiều, mà cũng đúng lúc này Trương Phàm giận dữ rời đi Mộ Dung gia. Cái này vừa đi cũng là 2 năm, lần này cũng là hắn 2 năm qua lần thứ nhất trở lại Chu Tước Thành. Lại không nghĩ vừa về đến, liền cùng Mộ Dung Tuyết tao ngộ, cùng nổi lên xung đột. Nói như vậy cái kia Mộ Dung Huyền vẫn là rõ lý lẽ. Dịch Đại Xuyên sau khi nghe xong, sờ lên cái cằm, nhưng cái này Mộ Dung Nhai cũng làm người ta có chút sinh chán ghét. Chúng người biết chân tướng, cũng là gật đầu, chỉ cảm thấy Trương Phàm những năm này sống được thực sự không dễ. Cái này Ẩn Kiếm Tông cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Dương Niệm ánh mắt biến đến sắc bén. Cái kia Tả Hàn Dương để hắn đối Ẩn Kiếm Tông ấn tượng cực kỳ không tốt. Tăng thêm Trương Phàm cái này việc sự tình, đối lại càng không có hảo cảm. Muốn không phải Ẩn Kiếm Tông từ đó cản trở, chúng ta Trương Phàm đã có được mỹ nhân Giang Sơn, hưởng hết vinh hoa phú quý, như thế nào lại thụ dạng này khổ. Dương Niệm ngón tay nhẹ nhàng trên bàn đánh lấy, nói tiếp, bất quá dạng này cũng tốt, Mộ Dung Tuyết nữ nhân như vậy không cần cũng được, từ bỏ một đóa tiểu dã hoa, cứu vãn một cánh rừng lớn. Trương Phàm, gánh nặng đường xa a. Bầu không khí có chút áp lực, Dương Niệm hơi chút trêu chọc, hy vọng tất cả mọi người có thể thả lỏng một số. Đúng đấy, chúng ta không phái tiểu sư muội cũng không ít, so với nàng Mộ Dung Tuyết xinh đẹp thì thôi đi. Trương Phàm sư đệ, trở lại môn phái ta thay ngươi dẫn tiến, cam đoan tìm một cái so Mộ Dung Tuyết tốt 1000 lần gấp 100 lần. Cổ Vân cũng là trấn an nói, thực sự không được cũng có thể suy nghĩ một chút ta. Dù sao ta cũng cảm thấy Trương Phàm sư huynh không tệ. Mà lại ta cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, chim lạc nhạn, cần phải xứng với Trương Phàm sư huynh a. Hoa Đoá Đoá cũng ở một bên vui cười, chìm đắm trong tự luyến khoe khoang bên trong không thể tự thoát ra được. Trương Phàm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có thể thêm vào không phái, có thể nhận biết những thứ này kỳ quái quái ra hỏa. Thật là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Hắn cười nói, tạ trưởng môn, thật cảm tạ sư huynh sư tỷ các sư muội cùng Mộ Dung Tuyết ở giữa gút mắt ta sớm đã buông xuống. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Tuyết một chút cũng không thay đổi. Là nàng đem chính mình coi quá nặng muốn. Ta không sao, mọi người không dùng lo lắng cho ta. Trương Phàm thành khẩn nói ra. Này mới đúng mà, Cổ Vân vỗ Trương Phàm bả vai. Tựa như huynh đệ như vậy. Thế mà đang khi nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng bị người gõ vang. Khách nhân tôn quý, quấy dày một chút, vương chủ sự đến đây cầu kiến. Bên ngoài truyền tới một trước đó cái kia tiếp đãi người thanh âm. Tiến đến. Dịch Đại Xuyên nhất thời thu hồi vô lại, chững chạc đàng hoàng lên, một tiếng cọt kẹt phòng cửa bị đẩy ra, một cái 200 cân tay to mặt lớn bàn tử chĩu nặng thực sự vào. Xuyên chủ tử, ngài sao lại tới đây? Ngài muốn tới cũng nên cho bàn tử ta chào hỏi không phải? Ấy ya, ta bàn tử chậm trễ xuyên chủ tử a. Vương mập mạp vừa tiến đến thì xuyên chủ tử gọi. Một mặt dữ tợn cười mờ, giống một tôn Di Lặc Phật. Không sao, Dịch Đại Xuyên tản mát ra cường đại khí tràng. Dương Niệm bọn người có chút hoảng hốt. Cái này mẹ nó vẫn là cái kia vô lại 10 phần Dịch Đại Xuyên a. Gia hỏa này học qua trở mặt a. Trạng thái thân phận chuyển đổi cũng quá nhanh hơn một chút. Vương mập mạp cùng Dịch Đại Xuyên một phen khách sáo, sau đó lại hướng Dương Niệm bọn người chào hỏi, chuẩn bị lễ mọn đưa lên, lúc này mới cung kính nói, hôm nay đại sảnh phát sinh sự tình trên đường trở về ta đều nghe nói, là ta quản lý sơ sẩy, đắc tội xuyên chủ tử, ta không có quái ngươi. Dịch Đại Xuyên rất đại độ dáng vẻ, lần này gọi ngươi tới, là bởi vì ta muốn thu hồi nhã cư quyền đại lý. Ngươi đi cùng Mộ Dung gia thương lượng một chút. Vương Mập Mạp cực kỳ thông minh, không cần hỏi rất nhanh đã nghĩ thông suốt sự tình ngọn nguồn. Lập tức đồng ý, ta lập tức liền đi làm. Dịch Đại Xuyên đối Vương Mập Mạp thông minh rất là hài lòng. Lại nói, nhã cư bên trong cư ngụ ẩn kiếm tông người. Hắn tông chủ và mấy vị trưởng lão ở chỗ này. Vương Mập Mạp lập tức nói, đuổi đi ra. Dịch Đại Xuyên không khách khí nói. Vương Mập Mạp thân thể khẽ run lên, nói, Xuyên chủ tử, chỉ sợ không ổn. Ẩn kiếm tông là Chu Tước quận duy nhất năm lưu tông môn. Cứ như vậy đem bọn hắn đuổi đi ra, ta lo lắng nhã cư không cách nào tại Chu Tước thành đặt chân a. Vương Mập Mạp vẫn là có mấy phần lo lắng, không sai. Dịch Đại Xuyên mặt không đổi sắc, đưa ra một chương lệnh bài. Đây là Huyền Vũ Môn Huyền Vũ lệnh. Vương Mập Mạp là thấy qua việc đời người, lập tức liền đem nhận ra được. Huyền Vũ lệnh thế nhưng là Huyền Vũ Đại Quốc bát đại quận đứng đầu Huyền Vũ quận bên trong Huyền Vũ Môn trưởng lão cấp bậc lệnh bài. Huyền Vũ Môn vì Huyền Vũ Đại Quốc hoàng thất dự trữ nhân tài ưu tú, có hoàng gia bối cảnh, cho nên cái này Huyền Vũ lệnh cực có phân lượng. Ở cái này Huyền Vũ Đại Quốc đều không mấy người dám cùng nắm giữ Huyền Vũ lệnh người đối nghịch. Nghĩ không ra Xuyên chủ tử lại có Huyền Vũ lệnh. Vương Mập Mạp cảm thấy lấy sau tốt nhiều cùng Xuyên chủ tử ngâm một chút tắm mới được. Căn này so chân voi còn to bắp đùi, muốn ôm chặt, không tệ. Dịch Đại Xuyên thừa nhận nói, để ẩn kiếm tông người có bao xa lăn bao xa. Mặt khác còn muốn cảnh cáo Chu Tước quận các đại gia tộc, không được thu nhận ẩn kiếm tông người, thì để bọn hắn ngủ đầu đường đi. Dịch Đại Xuyên bá khí mười phần, lập tức đem Huyền Vũ lệnh giao cho Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp thận trọng tiếp nhận, liền nói, ta Vương Mập Mạp làm việc, Xuyên chủ tử yên tâm, cam đoan ngươi hài lòng. Ẩn kiếm tông người ở trước mặt ta nghiêu bức hống hống. Ha ha, hôm nay vốn bản tử thì qua đã nghiền. Vương Mập Mạp cũng rất là hưng phấn a, cầm lấy Huyền Vũ lệnh trang bức cơ hội cũng không nhiều. Hắn phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Mà Dương Niệm bọn người thì là trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng có chút nghịch thiên a. Huyền Vũ lệnh đều có, gia hỏa này lai lịch gì? Ngoại trừ nhà giàu, vẫn là hoàng nhị đại. Mẹ nó, đoán không ra. Dương Niệm, Vô Lại Xuyên, ngươi lại cướp ta danh tiếng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN